Chương 1334, hữu hảo nhiệm vụ. Một hơn cầu từ đặt trước. Xanh thẳm bầu trời thổi qua mấy đám mây, lạt sần tinh linh đế quốc nên đón đã lâu ngày nắng. Giờ phút này, hoàng cung trong nhà ăn, lộ rèn quốc vương ngay tại hưởng dụng cơm trưa. Bệ hạ, hôm nay là trời nắng, muốn đi dạo một cái vườn hoa sao? Vương hậu mỉm cười hỏi. Lộ rèn quốc vương ực một hớp u hà đại khúc, thỏa mãn nói, ăn xong cơm trưa nhóm chúng ta liền đi. Được. Vương hậu vừa vặn cười nói, cầm lấy cái nĩa chuẩn bị ăn. Lộ rèn quốc vương nhường thị nữ đổ ra một phần thịt dê đồ hộp, tán thán nói, úc kia phiến đại lục đồ vật thật rất tốt không phải sao? Đúng vậy, bệ hạ, thế nhưng là giống như không thể chèo chống nhóm chúng ta ăn bao lâu. Vương hậu lo lắng nói, mặc dù hương vị 10 điểm không tệ, nhưng là muốn một mực ăn hết nhưng không có nhiều như vậy, mà lại hệ lý giả các nàng cũng trở về đi, càng không chỗ nào bán. Đúng vậy a, đợi đến lần tiếp theo nàng môn tài đến, thời gian quá lâu. Lô rèn quốc vương mặt ủ mày cho no y vương hậu nghe được cái này không khỏi có chút tờ sầu não, lo lắng nói, không biết rõ ta bảo bối nữ nhi thế nào nghe nói vừa đi vừa về kia phiến đại lục muốn hơn 4 tháng. Đúng vậy, muốn hơn 4 tháng. Lô rèn quốc vương cu nở dê rất nhớ tự mình nữ nhi. Không biết rõ nàng có thể ăn được hay không tốt, có thể hay không ngủ ngon. Vương hậu tràn ngập lo lắng. Dịu công chúa là lộ rèn quốc vương cùng vương hậu thương yêu nhất nữ nhi, tính cách sáng sủa, hoạt bát đáng yêu rất là làm cho người ta ưa thích. Lộ rèn quốc vương ra hiệu thị nữ cho vương hậu cũng đổ trên một chút đồ hộp, an ủi, yên tâm đi, dịu có đám kia thương nhân tại, ăn đồ vật sẽ không kém. Húng chi nhóm chúng ta cu nở dê phái ra kỵ sĩ hộ vệ không phải sao, nhưng là bệ hạ, trên đa y dương bao la nguy hiểm ngài là biết đến, trước đây liền không nên nhường dịu ra biển. Vương hậu oán giận nói. Vương hậu là lộ rèn quốc vương rất ưa thích nữ nhân, nói chuyện tự nhiên cũng liền mang một ít vùng tiểu cùng bất mãn, tinh linh quốc vương ngược lại không cảm thấy có cái gì, ngược lại còn cảm thấy chân thực. Lộ rèn quốc vương bất đắc dĩ lắc đầu, khuyên nói, vương hậu, nữ nhi muốn đi ra ngoài cũng là chuyện tốt, lịch luyện một phen luôn luôn tốt. Bệ hạ, ta cũng minh bạch, thế nhưng là phía trước ra lời xét tơ sự kiện kia, ngài là biết đến. Vương hậu lo lắng nói, nàng là lo lắng dịu công chúa giống lời xét tơ hầu tức như thế, bị Hán vương triều quốc vương cho nhốt lại, lấy thêm nàng áp chế tiếp tục muốn tiền chuộc. Muốn nhiều tiền chuộc còn chưa tính. Thế nhưng là bọn hắn nếu là tổn thương dịu công chúa làm sao bây giờ? Đây mới là vương hậu rất lo lắng. Lấy xét tơ, kia là hắn quá vô dụng, bắt không được một khối lãnh thổ còn bị người cho cầm tù ở lộ rèn quốc vương âm thanh lạnh lùng nói. Vốn cho rằng sẽ chờ đến tin tức tốt trở về, không nghĩ tới chờ đến một cái bồi dao, cái này đổi lại ai sẽ trong lòng dễ chịu? Kia vương hậu luôn cuống. Yên tâm, dịu là ôm hữu hảo nhiệm vụ đi. Lô rèn quốc vương khoát tay một cái nói. Lây xét tơ hầu tức lúc ấy là ôm xâm chiếm lãnh địa tâm tư đi, mà dịu công chúa không đồng dạng, nàng là đi du ngoạn, thậm chí làm giao lưu đại sứ, có thể phạm không lên bị cầm tù loại này đại tội. Hắn cho dịu công chúa nhắc nhở, đơn giản nghĩ Hán vương triều cùng lạt sẩn tinh linh đế quốc hợp tác. Vậy là tốt rồi. Vương hậu nhẹ nhàng thở ra. Nhanh ăn cơm đi, đều nhanh lạnh. Lô rèn quốc vương nói khẽ. Vương hậu hướng miệng bên trong bỏ vào mấy miệng thịt dê đồ hộ, thỏa mãn nói, nếu là nhóm chúng ta cũng có thể làm ra cái này mỹ vị liền tốt, vậy liền không cần chờ đợi mua. Có đạo lý, nhóm chúng ta có thể tự mình chế tác cá. Lô rèn quốc vương hoàn toàn tỉnh ngộ. Vương hậu nhìn thoáng qua quần áo trên người, hơi mập trên mặt chất đầy cười, nói, bệ hạ, có phải hay không những này vải vóc cũng có thể để cho người ta nghiên cứu ra đến thử một chút xem sao? Như thế nhu mềm thoải mái dễ chịu vải vóc, đoán chừng rất khó làm được. Lô rèn quốc vương không dám hứa chắc. Bởi vì y phục này nhìn thực tế quá tinh xảo, vương hậu trên thân kia một bộ liền muốn trọn vẹn 8 cái kim tệ đâu. Còn có những cái kia nước hoa, đồ trang điểm, nếu như có thể chế tác vậy liền quá tốt rồi. Nhóm chúng ta liền có thể độc chiếm toàn bộ đế quốc thị trường. Vương hậu tham lam no y hy vọng như thế. Lô Dẹn quốc vương đồng ý gật gật đầu, quay đầu phân phó nói, nhường mắt cô, Martin đi đại sảnh chờ ta. Vâng, bệ hạ. Kỵ sĩ cung kính nói. Martin là huynh đệ. Ca ca Mark là lạt sẩn tinh linh đế quốc nổi danh đầu bếp, thợ nấu rượu. Đệ đệ Martin thì là chế tác vải vóc tay thiện nghệ. Nửa giờ sau, hai người huynh đệ đi tới hoàng cung đại sảnh, nhao nhao cung kính hành lễ nói, ừm. Lô Dẹn quốc vương điểm nhẹ phía dưới, nhường thị nữ đem rượu, thịt dê đồ hộp, vải vóc bưng một phần đến hai huynh đệ trước mặt, tiếp tục nói, các ngươi xem trước một chút cái này. Vâng, bệ hạ. Hai người huynh đệ tiếp nhận đồ vật, nghiêm túc quan sát bắt đầu. Mấy phút sau, hai người huynh đệ nhận ra những này đồ vật, nghi ngờ nói, bệ hạ, đây là kia phiến đại lục các thương nhân mang tới á ửng, không sai. Lô Dẹn quốc vương thanh âm hùng hậu vang lên. Martin cung kính đi một cái lễ, ngầm hiểu nói, bệ hạ, là muốn nhóm chúng ta nghiên cứu những này đồ vật phương pháp luyện chế sao ẩn, có thể làm được hay không? Lô Dẹn quốc vương trực tiếp hỏi. Mời bệ hạ cho nhóm chúng ta một điểm thời gian nghiên cứu một cái. Mark cung kính đáp lục. Không có vấn đề, chỉ cần có thể nghiên cứu ra được, ta hứa các ngươi tước vị. Lô Dẹn quốc vương thở mạnh nói. Tin tưởng tại tước vị dụ hoặc dưới, đoán chừng không ai có thế không tâm động. A vâng, bệ hạ, thuộc hạ nhất định nghiên cứu ra được. Mark huynh đệ hai người kích động nói. Bọn hắn muốn làm quý tộc rất lâu. Đã sớm chịu đủ ở tại phòng bếp, công xưởng thời gian. Những này đồ vật các ngươi liền mang đi đi. Lô Dẹn quốc vương giơ tay quơ quơ. Vâng. Huynh đệ hai người hành lễ liền lui xuống. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.